Thần Mộ Y, chương 174, máu nhuộm thiên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Nam bị uy lực cự đại của Lôi Thần Chùy làm cho ngạc nhiên đến mức há hốc mồm ra, một đòn đánh ra đã làm cho một cao giai thiên sứ rơi xuống không rõ sống chết. Tử Kim Thần Long gầm lên, "Rào, thật là một món đồ tốt, Lôi Thần Chùy tuyệt đối là một trong những thần bảo nổi tiếng nhất thiên giới." Cự đại thiểm điện vừa phát ra đích thị là Đại Thiên Thần Lôi. Một đòn bằng với tổng hòa sức mạnh thiên lôi mà một người nhân gian giới phải chịu khi muốn tiến nhập thiên giới. Có Lôi Thần Chùy trong tay coi như bằng với một nửa Lôi Thần, Thần Nam lập tức vận khí đầy đủ, huy động Lôi Thần Chùy xông lên. Nhưng đám thiên sứ phía trước đều là loại không sợ chết, dưới sự chỉ đạo của hơn 10 cao giai thiên sứ, điên cuồng xông về phía đám Thần Nam. Xoẹt, bùng, Lôi Thần Chùy lại phát uy lực. Lại là một đạo Đại Thiên Thần Lôi uy lực cuồng bạo, một cao giai thiên sứ toàn thân đen xì không rõ sống chết rơi xuống. Đồng thời đám thiên sứ bốn cánh kêu la thảm thiết và lui khỏi chiến trường. Huỳnh, một cao giai thiên sứ nhanh như chớp nhân lúc Thần Nam vung thần chùy liền xông tới tập kích mặt bên Thần Nam. Nhưng mà thật bất hạnh, hắn bị Thần Nam rút tay một chùy đập lên người hắn. Đường trường huyết vụ ngập trời, thiên sứ lập tức thịt nát xương tan. Đồng thời lôi điện huyết sắc bắn ra cũng làm một đám thiên sứ bốn cánh bị đánh bay đi. Mẹ ơi, dù biết Lôi Thần Chùy uy lực cực lớn, nhưng đám Tử Kim Thần Long vẫn há hốc cả mồm, nó cúi đầu nhìn Lôi Thần kiếm trong tay, nói với Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu quỷ, xông lên, Tử Kim Thần Long muốn Lôi Thần kiếm xông lên, một kiếm chém ra một đạo tử sắc thiểm điện cự đại, lập tức chém bay một đội thiên sứ bốn cánh. Con rồng du côn đại hỉ, tràn đầy tự tin, dũng mãnh huy động Lôi Thần kiếm, chém tới một thiên sứ sáu cánh đang hung hãn xông tới. Oành, tử sắc thiểm điện của Lôi Thần kiếm va vào siêu đại hình cấm chú ma pháp của thiên sứ sáu cánh. Con rồng du côn trực tiếp bị một cỗ khí lãng cuốn đi, còn thiên sứ sáu cánh bị đánh văng ra xa. Ha ha, Tử Kim Thần Long sau khi ổn định lại cười một tràng dài, Lôi Thần kiếm tuy không có uy lực biến thái như Lôi Thần Chùy, nhưng uy lực cự đại có thể giúp nó chống lại được các đòn công kích của cao giai thiên sứ. Xông lên, xông lên, xông lên, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng cầm Lôi Thần cổ, chống, hừng phấn xông lên, tùng, tùng, tùng, tiếng chống mạnh dần lên, cuối cùng biến thành âm vang chấn thiên, tất cả các dãy núi gần đó đều rung lên dữ dội, những thiên sứ xông về phía Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng đều bị đánh bật ra xa. Từng đạo điện quang giống như những tia mặt trời xuyên qua mây đen phóng về phía đám thiên sứ đang lao tới. Trong quang hoa tử sắc có kèm thêm các quang sắc lấp lánh vô cùng. Tuy nhiên, quang mang tuy rất đẹp nhưng lại là ánh sáng giết người. Thiên sứ bốn cánh xông tới liền bị đánh bật ra thi nhau rơi xuống. Tử Kim Thần Long từ phía xa gào lên, trong truyền thuyết chống Lôi Thần và Rùi chống hợp lại uy lực còn mạnh hơn cả Lôi Thần Chùy. Đáng tiếc hai cái thì thiếu một, khó mà phát huy uy lực tối đại. Mặc dù như vậy, có chống Lôi Thần trong tay, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng dư sức tự bảo vệ mình, hai tên tiểu quỷ này vô cùng hưng phấn, hai tiểu quyền đầu của Long Bảo Bảo không ngừng đập vào mặt chống, Tiểu Phượng Hoàng thì nhảy trên mặt chống Lôi Thần, không ngừng múa lượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba bảo vật chấn điện của Lôi Thần Điện đều được đem ra dùng, thiên sứ bốn cánh căn bản không thể chống đỡ, đến mạnh như thiên sứ sáu cánh cũng không có cách nào chính diện giao phong, chỉ có thể xuất thủ ở phía bên. Theo truyền thuyết, ba đại thần binh này do vị Lôi Thần đầu tiên dùng sinh mệnh của mình tế luyện thành, tam vật hợp nhất, nếu có thể phát huy uy lực toàn bộ thì đến các chủ thần cũng phải tránh né. Trong Lôi Thần Điện ở xa, Lôi Thần gia Lý Đức Lạp không thể ngồi yên được nữa, y gầm lên. Đáng chết, lại không ngăn cản được bốn tên khốn này sao? Hiện giờ ta đã mất đi liên hệ với ba thần khí, nếu không xuất thủ e là bọn chúng sẽ xông qua được. Bốn tên run rế đê tiện này thực quá ác độc, không ngờ rằng Lôi Thần ta anh hùng nhất thế, không ngờ danh dự lại bị hủy trong tay bọn run rế này. Giết, dù cho có dẫn tới chủ thần đại chiến ta cũng phải ra tay. Một tiếng gầm kéo dài, Lôi Thần Điện đột nhiên sụp đổ. Lôi Thần tóc tai dựng ngược xông lên không trung, hướng về phía đông phương xa xôi. Lôi Thần tuy không phải là thời không chi thần, không thể trong nháy mắt chuyển hoán không gian, nhưng tốc độ của y thì tuyệt đối không chậm, cưỡi lôi điện phi hành trên không trung lưu lại một đạo tử quang, trong chớp mắt đã bay được mấy trăm dặm, trên trời lôi thanh ầm ầm vang vọng. Nhưng đúng lúc này, hai đạo thần quang đột nhiên chiếu sáng thiên địa ngăn cản đường đi của Lôi Thần. Trần Ni, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua. Lôi Thần nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt vô cùng hung tợn. Trước mặt hắn, hai thân ảnh tuyệt mỹ đang đứng trên không trung. Một người được bích lục sắc sinh mệnh chi quang bao phủ, toàn thân nhẹ nhàng phát ra khí chất xuất thần, dung nhan tuyệt sắc như mộng như thật, đó chính là sinh mệnh nữ thần Chân Ni. còn một người toàn thân ngân quang bao bọc thân hình tuyệt mỹ, ngọc dung làm lay động lòng người, phát ra khí tức thần thánh không thể xâm phạm, mái tóc màu vàng lấp lánh như mặt trời, tư dung hoàn mỹ, khí chất tuyệt giai, không hổ danh là thiên giới nữ thần, có dung nhân và khí chất khí cho phàm nhân tự thấy hổ thẹn. Không ngờ nữ thần Trí Tuệ Nhã Ti cũng đến tham gia nhiệt náo. Mấy ngày trước phá vỡ cấm chế của Lôi Thần Điện, cắt đứt mối liên hệ của ta với Lôi Thần Trùy, quyết không thể là việc mà một chủ thần có thể làm được. Nhã Ti, không ngờ ngươi cũng muốn làm tử địch của ta, hừ hừ hừ. Lôi Thần gia Lý Đức Lạp cười lạnh từng trận, toàn thân tỏa ra khí vị âm xâm thấu xương, có thể thấy y đang cực kỳ phẫn nộ. Sinh mệnh nữ thần lúc này không còn vẻ nhân từ nữa, trên mặt nàng lộ rõ vẻ tức giận, chỉ vào Lôi Thần nói. Gia Lý Đức Lạp, ta với ngươi không có gì để nói. Dù cho ngươi có tự mình thả chị ta ra, thì ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nữ thần Trí Tuệ Nhã Ti vẻ mặt lạnh lùng, phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm, nói với Lôi Thần. Gia Lý Đức Lạp, ngươi quá to gan. Không ngờ ngươi dám nhốt tự ý bắt nhốt sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu, pháp tắc của thiên giới trong mắt ngươi chỉ là đồ bỏ ư, mà thần nhất phương vẫn đang ở bên theo dõi, vậy mà ngươi dám làm hại chủ thần một phương. Nếu như không phải là để tránh quá nhiều chủ thần kéo tới mà xảy ra đại chiến, thì ngươi đã sớm trở thành tội nhân bị đưa lên diệt thần đài. Lôi Thần cười lạnh, dọa ta à, Tạp Mâu và Chân Ni chấp mê bất ngộ, nếu như sớm nói với ta bí mật của sinh mệnh, để ta vĩnh sinh bất diệt hoàn thiện thiên lôi đại pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoan nói đến ma thần, cả thiên giới này còn có kẻ nào là đối thủ của ta? Nữ thần Trí Tuệ Nhã Ti cười lạnh. Hừ, ngươi quả thực sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, lại còn mơ tưởng trở thành thiên địa pháp tắc chấp hành giả trong truyền thuyết. Tuy thiên địa pháp tắc khi giáng tội thì sẽ dùng thần lôi đánh xuống, nhưng ngươi tuyệt không phải chấp hành giả chân chính, ngươi thực là mộng tưởng hão huyền. Lôi Thần cười điên cuồng, nói, các ngươi thì hiểu cái gì, thay trời hành đạo không phải chỉ là truyền thuyết, ta sớm muộn gì cũng có thể làm được. Nhưng hiện giờ ta chẳng có thời gian tranh luận với các ngươi. Tránh ra, nếu không ta sẽ đạp lên thi thể của các ngươi mà qua. Nhã Ti tức giận, không ngờ rằng ngươi là kẻ máu lạnh điên cuồng không kém ma thần, hôm nay đừng nghĩ là ngươi qua được đây. Lên đi, xoẹt, một đạo thiểm điện cực lớn đánh tới nữ thần Trí Tuệ Nhã Ti và sinh mệnh nữ thần Chân Ni, đồng thời kèm theo tiếng gầm điên cuồng của Lôi Thần. Các ngươi chẳng qua là muốn bốn tên run rế đê tiện kia đem thần vật của ta tới Đông Phương, từ đó làm yếu thực lực của ta, từng bước làm ta mất mặt. Ha ha ha, các ngươi xem thường ta quá. Bây giờ Lôi Thần Trùy đối với ta mà nói chỉ là vật tượng trưng, nhưng ta không thể để nó rơi vào tay người ngoài. Hư không sau lưng sinh mệnh nữ thần phá khai, nàng mở rộng nội thiên địa có quy mô cỡ huyền giới, một ngọn thần thụ thúy bích phóng ra, lục sắc thần quang chiếu rọi khắp trời, nhanh chóng hút hết tất cả lôi điện. Hừ, sinh mệnh thường thanh thụ. Ha ha, đồ tốt, ta đang muốn cướp lấy. Lôi Thần hai mắt phát ra tử quang, nhanh chóng xông tới trước. Nữ thần Trí Tuệ thân hình chớp động, một đôi cánh ánh sáng từ sau lưng nàng vươn ra. Đôi cánh ngân sắc như được đúc từ bạch ngọc, làm cho nàng thêm phần trang nghiêm thần thánh. Nhã Ti miệng niệm chú ngữ, đồng thời hai tay ném ra vô số tinh thạch có khắc ma văn cổ lão, một pháp trận phức tạp dị thường nhanh chóng bài bố trên không trung. Vừa lúc Lôi Thần xông tới, nhưng y chẳng để ý, cười lạnh từng trận, muốn cưỡng hành phá vỡ trận. Sinh mệnh nữ thần huy động thần thụ khổng lồ, thần quang chiếu sáng bầu trời, ào ạt hướng về phía trận pháp, phối hợp với tinh thạch mà nữ thần Trí Tuệ bài bố. Đây không phải là trận pháp có tính công kích, hai ngươi cho rằng chỉ dựa vào nó mà làm khó được ta sao? Nhưng Lôi Thần vừa nói dứt lời, hắn liền tức giận cho mày, hư không đột nhiên phá toái, một không gian đại liệt phùng đen ngòm xuất hiện trước mặt y, sau đó nuốt y vào trong. Hai con tiện nhân các ngươi hóa ra hiểm độc như vậy, muốn đưa ta đến một không gian khác sao? Không có cửa đâu, Lôi Thần ngẩng mặt gầm lớn, trong nháy mắt thiên địa gian bạo phát vô số tiếng sấm sét, ngàn vạn đạo thiểm điện phủ kín bầu trời, khắp nơi đều là điện quang, khắp nơi đều là thiểm điện, trời đất chói lòa, bạch quang từng trận, mỗi tấc không gian đều đang toái liệt, cảnh tượng giống như trong ngày tận thế. A, mở ra cho ta. Lôi Thần Gia Lý Đức Lạp gầm lên như dã thú, sau đó từng đạo cự đại lôi điện quán thông thiên địa phóng vào trong pháp trận, xuyên qua thân thể Lôi Thần, phá vỡ không gian đại liệt phùng đó, Lôi Thần như ma vương xông tới. Nữ thần Trí Tuệ Nhã Ti và sinh mệnh nữ thần Chân Ni đại kinh, thầm than Lôi Thần quả không hổ danh là một trong những người có chiến lực mạnh nhất thiên giới. Khí thế cuồng bạo đủ sánh với chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng các ngươi sẽ có ba chủ thần, không ngờ là chỉ có hai, ta không có thời gian luyện tập với các ngươi, sau này nếu có thời gian ta sẽ tự mình lấy mạng các ngươi. Lôi Thần cười lạnh nói, sau đó phi lên không trung bay về phía đông. Hừ, tuy không phải là lúc bán mạng với ngươi, nhưng hôm nay cũng phải để cho ngươi mất mặt. Sinh mệnh nữ thần cười nhạt, huy động thần thụ trong không trung đuổi theo. Nữ thần trí tuệ cũng vung đôi quang rực gấp rút đuổi theo phía sau. Lúc này, tại Đông Phương Yếu Đạo, thần nam đang gặp rắc rối lớn. Thông đạo hỗn độn chừng trăm trượng trong hư không đang tỏa quang hoa lấp lánh. Bên dưới tiếng kêu thét vang trời. Đỉnh núi cao tận chân mây đã bị phá nát, mấy ngọn núi gần đó cũng sớm đổ sụp, vô số thiên sứ rơi xuống, lông vũ cháy đen nhuốm máu bay đầy không trung. Thiên sứ quá đông, các thiên sứ trấn tại các yếu đạo khác nghe tin liền kéo hết tới đây. Làm thần nam bị bao vây trong quân đoàn thiên sứ vô tận, giết mãi không hết. Thần nam tay cầm lôi thần chùy giết đến mức hai mắt đỏ ngầu, toàn thân nhuộm máu. Lúc này lôi thần chùy đã trở thành một hung khí tuyệt thế. Nó không chỉ phát ra từng đạo thiểm điện cực lớn, làm cho đám thiên sứ không ngừng tử vong rơi xuống, mà đã trở thành một hung khí chiến đấu cận thân. Đại thiên thần lôi do lôi thần chùy phát ra, dù cho mỗi đòn đều có thể tiêu diệt một đám thiên sứ, nhưng vẫn còn rất nhiều thiên sứ xông tới bên cạnh, lúc này lôi thần chùy liền trở thành vũ khí nguyên thủy. Thần chùy to bằng một căn phòng, được thần nam huy động, không ngừng đập vào tấm thân máu thịt của các thiên sứ, thịt nát xương tan, óc bắn tung tóe, máu tươi bay bay. Thần nam tắm máu liều mạng, máu tươi nhuộm đỏ cả người hắn. Cho dù thiên sứ bốn cánh xông lên, hắn không chút sợ hãi, dù là đánh giáp lá cả thì hắn cũng không sợ, nhưng hắn tuyệt đối không để thiên sứ sáu cánh xông lại gần, đại thiên thần lôi là để chuẩn bị cho bọn chúng. Lúc này từ kim thần long, long bảo bảo tiểu phượng hoàng đều bị thương không nhẹ, bọn chúng được thần nam thu vào nội thiên địa nhưng cửa ra vào nội thiên địa vẫn mở, lơ lửng trên đầu thần nam. Từ kim thần long, long bảo bảo tiểu phượng hoàng không ngừng ném ma lôi và từ kim thần hỏa ra ngoài, hiệp trợ thần nam tác chiến. Nhưng mà đại quân thiên sứ không sợ chết, lôi thanh cuồn cuộn, thần hỏa rừng rực cũng không ngăn được bọn chúng điên cuồng xông tới, thi thể cháy đen không ngừng rơi xuống, lông vũ nhuốm máu bay khắp nơi, nhưng đám thiên sứ như sóng biển, từng đợt tràn tới giết mãi không hết. Thiên giới trong mắt nhân gian thiên giới là một thiên đường mộng ảo, nhưng thiên giới thực sự còn tàn khốc hơn nhân gian giới, đây là thế giới cường giả vi tôn, nhìn bề ngoài thì rất thần thánh yên bình, nhưng chỉ có những kẻ thực lực tuyệt đối mới có thể hưởng thụ. Giết, thần nam như huyết nhân tung hoành trong trời đất, tay phải là lôi thần chùy cực đại, tay trái là thánh đao sát khí vô tận, hắn liều mạng xông tới yếu đạo không gian. Xông qua đó là có thể gặp được vũ hinh, không xông qua được thì vĩnh viễn nằm lại nơi đây, trong thời khắc sinh tử này, giết chóc là bản năng. Giết chóc là chân lý. Nếu muốn sống, chỉ còn cách không ngừng chém giết địch nhân. Cách chương.